Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ngươi đến cùng là quái vật gì? Cấp S máy móc nhân tạo thân thể, có 3 hạng chỉ tiêu, 1, không thể phòng chế sản xuất công nghệ, 2, lấy thần thạch bụi bặm làm năng lượng cốt lõi cung ứng đơn vị, 3. Toàn Odin hợp kim tổ chức kết cấu, bọn chúng tồn tại bản thân, liền là nhân loại máy móc công trình học cực hạn biểu hiện. Là tập hợp đủ nhân loại cận đại đến nay tất cả khoa học tri thức vào một thân tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ở rách dạng này máy móc nhân tạo thân thể công trình sư nhìn đến. Nói đến cho dù tốt, nó cũng chỉ là một kiện giết người công cụ cùng vũ khí. Đã như vậy. Như thế nào để nó càng cường đại không khó? Khó được là như thế nào làm cho nhân loại khống chế? Cấp S máy móc nhân tạo thân thể năng lượng ẩn chứa. Để bọn chúng có thể dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh tại vũ trụ tuần hành. Có thể như đại quy mô tính sát thương vũ khí trong nháy mắt hủy diệt thành trấn. Có thể thay đổi một trận chiến tranh hướng đi. Nhưng nhân loại nhục thể lại khống chế không được loại này đương lượng vũ trang. Nói một cách khác, như là đem đạn hạt nhân cột vào người trên thân, ai lại dám đè xuống đạn hạt nhân dẫn bạo khóa? Cho nên, tại một trận 7 đại tập đoàn tổ chức máy liên hợp giới nhân tạo thân thể nghiên thảo hội bên trên, một vị nhà khoa học dẫn đầu đưa ra cho siêu tính năng cấp S máy móc nhân tạo thân thể, khóa lại. Đề nghị tại tất cả cung ứng siêu tính năng máy móc nhân tạo thân thể chip bên trên gia tăng chương trình khóa khu, lấy tên đẹp bảo hộ người sử dụng thân thể khỏe mạnh. Cũng là phòng ngừa chiến tranh lâm vào tự bảo đại chiến căn bản thủ đoạn. Đáng tiếc, loại này khóa khu đối với có thể sáng tạo cấp S máy móc nhân tạo thân thể công trình sư tới nói. Liền là bài trí. Ngược lại bị lấy ra làm cấp S máy móc nhân tạo thân thể xuất lực khống chế tuyến hình tiêu chuẩn. Tỉ như, bình thường trạng thái dưới, sử dụng cấp S máy móc nhân tạo thân thể 30% trở xuống lúc. Thuộc về bình thường tuyến, 30% đến 40%, thuộc về siêu tần tuyến, một khi đột phá 40%, thì tiến vào cái gọi là giải tỏa khu. Hình như thiết chùy như thế tráng hán, trải qua nhiều năm rèn luyện, đại khái cũng chỉ có thể tiếp nhận siêu tần tuyến tiêu chuẩn. Muốn đạt tới giải tỏa khu, ngoại trừ vượt qua thường nhân thể trạng bên ngoài, còn cần có vượt qua thường nhân đại não, bởi vì người nhục thể không riêng phải thừa nhận siêu tốc độ đè ép, siêu năng lượng phóng xạ, siêu lực lượng xung kích, càng cần hơn tiếp nhận chính là đang mở khóa trạng thái, cấp S máy móc nhân tạo thân thể bên trên đông đảo máy truyền cảm. Sẽ hỗn hợp lượng lớn số liệu, cưỡng chế tính truyền tống đến người sử dụng đại não, để thu hoạch được càng toàn chiến trường tin tức cùng tham số. Để điều chỉnh, loại cảm giác này, tựa như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, bị 100 cái lão sư cưỡng ép đặt tại phòng học. Đồng thời níu lấy lỗ tai của ngươi cho ngươi quán thâu loại này hoàng cương mật quyển nội dung. Rất dễ dàng dẫn đến nhân thể tiến vào máy móc nhân tạo thân thể hội chứng trạng thái. Biến thành điên cuồng, hoặc là trẻ đần độn nhược trí tinh thần sụp đổ trạng thái. Mà lại loại này tác dụng phụ, sẽ đi theo giải tỏa trình độ xâm nhập hiện lên bao nhiêu phương diện tăng lên. Ở xã hội hiện nay, đỉnh phong nhất phổ thông cấp S máy móc nhân tạo thân thể giải tỏa trạng thái cũng chỉ có thể đạt tới 72,3% tả hữu. Mà Jack thì một mực tại nghiên cứu làm sao có thể đem giải tỏa trị số phóng đại. Cho nên mới đã sáng tạo ra sắt thép thánh nữ, đem yếu ớt nhất thân thể bộ phận mức độ lớn nhất bóc ra. Cuối cùng lấy 90% trở lên khác thường quy nhân thể dung hợp. Làm được 90% giải tỏa trạng thái, đây cũng là vì cái gì toàn thế giới công nhận huyễn ảnh Zindark là mạnh nhất máy móc nhân. Tạo thân thể người sử dụng, mà kết nối cấp S máy móc nhân tạo thân thể, chỉ là muốn đem sử dụng đến siêu tần khu, liền cần ít nhất 6 tháng trở lên tìm tòi, mới có thể cam đoan mình không tại trạng thái siêu tần hạ điên mất. Mà giải tỏa, vậy cũng chỉ có thể tùy duyên, có người thiên phú dị bẩm, 2 năm sau có thể bắt đầu đạt tới sơ cấp giải tỏa. Cả đời đến chết trước, có thể đạt tới 60% tả hữu, cũng coi là trên thế giới có thể gọi ra danh hào tới cường giả. Nhưng Jack không thể không thừa nhận chính là, Trương Lam tuyệt đối là mình từ sinh ra đến chết sau gặp phải yêu nghiệt nhất tồn tại. Bởi vì gia hỏa này căn bản không dựa theo sử dụng nói rõ đi sử dụng Reaper tay. Làm chính Jack sử dụng kiệt tác, hắn đem nó thần kinh máy truyền cảm phức tạp hóa đến tột đỉnh trình độ. Mà sử dụng thần thạch bụi bặm lượng cũng vì 5 hào khác. Đây đã là bên trong khu động cơ có khả năng chịu đựng cực hạn. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến tiết lộ hạ độc chết người sử dụng. Trương Lam, chỉ có hắn một cái. Từ Jack khuất phục hắn bắt đầu. Một mực liền lấy 35% siêu tần tuyến vì khu ở giữa tại sử dụng. Lượng lớn số liệu đối với hắn đại não tới nói. Lông ảnh hưởng không có. Đừng nói để hắn điên mất rồi. Đoán chừng ngay cả ảnh hưởng một chút hắn giấc ngủ đều làm không được. Giống thời khắc này Reaper tay giải tỏa, Trương Lam trực tiếp từ 50% cất bước, bình thường lắp đặt cấp S máy móc nhân tạo thân thể người sử dụng. Loại thời điểm này đã chết rồi, nhưng hắn lại không coi ai ra gì sừng sững tại đại địa phía trên. Dùng tản ra đen đỏ quang hà Reaper tay, chiếu sáng bên người sơn lâm. Hắn đạp trên nát thạch hướng dơ lên đầy trời bụi bặm rơi xuống đi tới. Tầm nhìn không cao hơn 2 mét, ven đường một mảnh hỗn độn, sụp đổ cây cối còn có lật lên bụi đất tựa như lũ ống trào lên. Đột nhiên, từ kia rơi xuống đất cuối cùng, một khối chừng con nghé lớn nhỏ cự thạch bị thành thẳng táp ném qua. Trương Lam dọc theo quỹ tích huy quyền đón đỡ. Phanh đến một tiếng đem đá hoa cương cứng rắn thạch đánh thành văng khắp nơi cạn bã. Xanh thảm tính phóng xạ vật liệu đá tựa như tản mát mở tinh tinh. Có thậm chí bay ra xa 10 mét. Ngay sau đó, không ngừng có cự thạch ném mà đến. Trương Lam như là nhảy lên điệu van. Yêu nhã từ từng khối bay thạch ở giữa ghé qua mà qua. Cuối cùng bay tới lại là một gốc hai người ôm hết thô đại thụ. Vẫn như cũ là bị Trương Lam một đám oanh thành văng khắp nơi mảnh gỗ vụn cùng cành lá. Tại kia bay tán loạn mảnh vỡ ở giữa, nhảy ra lại là mặt lộ vẻ dữ tợn cuồng nộ. Hắn một tay bắt lấy Trương Lam đầu, một tay thêm hai chân đạp trên Trương Lam Reaper tay, đánh cho một chút đem hắn một mực ép đến trên mặt đất. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi sao? Giải tỏa cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Không sợ máy móc nhân tạo thân thể hội chứng. Cuồng nộ thậm chí không kịp lau khóe miệng máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi Trương Lam đã hù đến hắn. Như vậy một chút tin tức chảy đến đầu liền điên rồi. Ngươi làm ta đầu cùng các ngươi loại này đầu óc heo là giống nhau sao? Xuyên thấu qua cuồng nộ khe hở. Trương Lam nhìn chằm chằm toàn bộ thân thể đặt ở trên cánh tay mình cuồng nộ. Reaper tay, giải tỏa, 70%. Trương Lam nói xong, Reaper tay bốn phía phóng xạ ra một vòng xích hồng năng lượng khí lãng. Trực tiếp đem cuồng nộ cho ném ra ngoài. Tên điên, rơi xuống đất cuồng nộ không đánh. Sói gen nói cho hắn, người này quá nguy hiểm, lại tiếp tục chỉ có chết. Xoay người cuồng nộ đem hai tay đều đặt ở trên mặt đất. Bắt đầu bôn tập, chạy, quá muộn, Reaper tay giải tỏa, 80%, Trương Lam từ dưới đất nhặt lên một khối nham thạch, như là đổ xuống sông xuống biển tư thế. Nhẹ nhõm Reaper tay hất lên, tảng đá giống như đạn pháo bay ra, bành, bành, bành, liên tục xuyên thủng 6 cây đại thụ. Vừa vặn đánh trúng cuồng nộ chân phải, cái kia có thể chống cự đạn xuyên giáp đầu ra sói. Lại bị tảng đá kia đánh cho nổ bể ra tới, A, cuồng nộ theo tiếng ngược lại đất. Trên mặt đất liên tiếp lộn mười mấy chu tài dừng lại. Nhìn xem kia vết thương, nửa cái thịt bắp đùi đều không thấy. Sâm Bạch xương cốt đứt gãy bảo lộ ra. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì còn sống? Vì cái gì còn sống? Cuồng nộ trên mặt đất co rút lấy. Nhìn xem núi rừng bên trong như ác ma đi tới Trương Lam. Giải tỏa trình độ quá mức. Reaper tay bên trong thần thạch bụi bặm động cơ đã xuất hiện tiết lộ. Đối với người bình thường tới nói cùng cấp kịch độc năng lượng. Lại là thuận Trương Lam mạch máu chảy xuôi. Để hắn ra mạch máu toàn bộ bạo lộ ra. Hiện ra lấy nham tương đồng dạng xích hồng sắc màu. Nhiệt độ cao để lông của hắn lỗ bành trướng. Toát ra cuồn cuộn màu trắng nhiệt khí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.